Quỷ hôn, chương 14, cứu tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương và Cầu tối chương 14, cứu tôi đều là người quen ở trong thôn, cho dù là trong ánh sáng ảm đạm, cũng có thể từ âm thanh loáng thoáng bên ngoài phân biệt được ai là ai. Người trẻ tuổi này vừa mở miệng liền biết chính là giọng nói của phụ nữ, điều này không khỏi khiến cho ông ba nảy sinh cảnh giác là ai. Cô bà nội đem tôi kéo ra phía sau, một người đàn ông lại phát ra giọng nói của nữ nhân, đó là bị quỷ nhập vào người sao. Rèm so loại chuyện này, tôi cũng biết chút, phàm là trong thôn có người làm ra chuyện không cách nào giải thích liền bị cho rằng do quỷ nhập vào người, tuy nói phần lớn là mang chút đùa giỡn, nhưng watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Không, không, chương 14 cứu tối ngoan ngoãn đợi ở bên cạnh ta, nếu dám làm hư chuyện của ta, ta sẽ xử đẹp từng người một. Ông ba hoảng sợ đứng ở đó, thầy Mạc hàng năm cùng quỷ giao thiệp loại sự tình này thấy nhiều rồi, ông tự nhiên biết nên làm như thế nào. Người rốt cuộc muốn cái gì? Người đàn ông trẻ tuổi hành động cử chỉ đều giống hệt nữ nhân, một cái nhãn mày hay một tiếng cười của anh ta ở dưới ánh đèn khiến cho người ta cảm giác không lạnh mà run. Anh ta chuyển hướng sang tôi, u ám nói. Cô ta muốn cô ta, chỉ cần đem cô ta giao cho ta để cho các người đi. Người đàn ông khóe miệng nhếch lên cao cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm watermark with e watermark free upgrade to remove this message. 13:33, trường tại cứu tối chằm bụng tôi theo bản năng nuốt nước miếng, dịch mấy bước về hướng tên kia. En ông ba mặt hơi biến sắc, có lẽ là không nghĩ tới con quỷ nữ này sẽ tìm tới tôi. Hại người coi như không cách nào truyền kiếp làm người, cần phải hiểu rõ. Con ma nữ buông tiếng cười lớn, ngàn năm khó gặp được cơ thể thuần âm, hơn nữa trong bụng cô ta là quỷ thai, ăn cô ta có thể giúp ta thêm trăm năm công lực. Ai muốn làm người, muốn sống muốn chết tùy các ngươi, cô ta định rồi. Son tôi theo bản năng sờ bụng một cái, đám người cũng chú ý đến bụng tôi không dám tin được mình đã mang thai, 20:00. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message, chương 14 cứu tôi đó là chuyện ngu xuẩn nhất trên đời này. Tôi nhìn về phía tên kia, anh ta là cha của đứa bé, hẳn sẽ không để tôi đi chịu chết. Quả nhiên, tên kia lên tiếng. Người thử xem, NNP, ai đang nói chuyện, con ma nữ cả kinh, cô ta dừng bước ngoái đầu nhìn bốn phía. 20 kỳ lạ, đều là quỷ, làm sao cô ta không thấy được tên người chết chứ? Dana Na Chat đang nghi ngờ có hai con quỷ nhập tới nhập lui, ông ba bỗng nhiên kêu to lên, ngón tay ông gầy như que củi không ngừng tính toán, tôi chưa từng thấy qua ông hoảng hốt sợ hãi như vậy. Hỏng rồi, ông trời ơi, đây 26:67, lúc tôi watermark with e watermark free upgrade to remove this message, chương 14, cứu tối là muốn cả thôn con bị diệt sao? Một con ma nữ mà thôi, ông ba có phải quá phóng đại rồi hay không? Ông ta hốt hoảng, những người khác càng không cần phải nói, tất cả mọi người đều tụ lại một chỗ, hoảng sợ nhìn chằm chằm người đàn ông trẻ tuổi. Chỉ có 300 năm công lực đã muốn ở chỗ này tác quái, ta thấy người chán sống rồi. Tên kia ngừng nói, lay người xuất hiện ở sau lưng con ma nữ. Tôi cho rằng anh ta sẽ xuất chiêu gì đó, kết quả chỉ là vừa nhấc chân, đạp nó bay lên trời, văng xa mấy mét. Có chút tiếc nuối, không có như kỳ vọng sẽ xuất chiêu gì đó, nhưng một cước này cũng đủ để cho tôi sùng bái hồi lâu. Có bản lĩnh này dáng dấp xấu xí 33:33, watermark with e watermark free upgrade to remove this message, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 14, cứu tối đúng thật có chút xấu xí, chuyện sau này vẫn là phải dụ dỗ anh ta, không chừng sau này còn phải dựa vào anh ta giải quyết chuyện thôn bị diệt. Mà nữ lắc lắc người từ dưới đất bò dậy, à kích động chuyển động lung tung, vình bàn tay lên run run nói. Người rốt cuộc là ai? Ây da, anh của tôi thật lợi hại. Nhìn tên kia đánh bại con ma nữ, tâm trạng tôi tràn đầy đắc ý nói. Anh ta là bà nội cô, tiếng động rất nhỏ tôi nghe thấy được, anh ta thật giống như cười. Sau đó anh ta chuyển hướng về tôi, lại trừng tôi. Ta là ông ngoại em, tôi đột nhiên thật giống như phình bụng cười to, tên quỷ này thế mà cũng watermark with e watermark free upgrade to remove this message. 40:00, trường ta cứu tôi có tính hài hước, chẳng qua trong trường hợp này tôi vẫn phải nhịn có chút khổ sở. Ngoan bảo, con nhìn thấy gì rồi? Lúc này khuôn mặt bà nội còn khó coi hơn lúc nãy. Nani tôi biết là không giấu được, khẽ gật đầu nói. Người ra tay chính là vong linh cùng cháu kết hôn, đoạn đường này nếu không phải anh ta che chở cháu căn bản không về được. Bà nội, anh ta rất lợi hại, ngay cả hắc bạch vô thường cũng phải nể mặt anh ta, cho nên, mọi người không cần lo lắng, nhất định sẽ không có chuyện gì. Ông ba khịt mũi coi thường lời nói của tôi, có thể là bởi vì ông cảm thấy tôi từ lúc đầu đã che giấu chuyện này, cho nên watermark with watermark free operator remove this message. 46, 67, chương 14, cứu tôi đối hoàn toàn có thể câu dẫn người khác. Chậc chậc, dáng dấp đẹp như vậy, đáng tiếc làm ma nữ còn là một ác quỷ, thật là lãng phí nha. Nhìn chằm chằm hai con ma đánh nhau hăng say, tôi đã sớm đem sự sợ hãi gì đó ném lên 9 tầng mây rồi, thật ra thì, lúc tên kia đang đánh nhau, vẫn có chút mùi vị của nam nhân. From Hola, in nếu không phải bà nội dùng sức kéo tay áo tôi còn đắm chìm trong sự đắc ý của bản thân, bà lo lắng nhìn chằm chằm bụng tôi, chần chừ hỏi. Ngoan bảo, trong bụng con thật sự đã có rồi sao? Phải, tôi sờ bung, thật không có watermark with you watermark free operator remove this message. 60, 00, chương 14, cứu tối bày ra vẻ mặt khó chịu, tình cảm tốt đối với tôi tự nhiên cũng giảm đi. Ta sống mấy chục năm, còn chưa từng nghe qua hắc bạch vô thường lại nể mặt quỷ, cho dù là vong linh bậc cao cũng phải có quy ước với bọn họ. Ngoan bảo, con có nỗi niềm khó nói, ta không trách con, nhưng muốn nói bậy nói bạ, trở về nhất định phải chịu gia pháp. Tôi không nói gì nữa, dù sao nói gì cũng không ai tin. Marco đem tâm tư chăm chú đặt trên người tên kia, con ma nữ đã rời thân thể của người đàn ông trẻ tuổi, cả người mặc bộ xương sườn màu đỏ rực làm nổi bật thân hình, lồi lõm đúng chỗ, nhất là cặp chân dài trắng nõn như ngọc kia, gương mặt trái xoan xinh xắn, một đôi mắt quyến rũ động lòng người, tùy ý liếc một cái, tuyệt watermark with e watermark free operator remove this message. 53, 33, chương 14, cứu tôi cảm giác gì, so với những cô gái khác ở nhà họ Mạc, tôi sống lâu hơn 4 năm, còn có thể mong gì hơn nữa. Phịch một tiếng vang thật lớn, người đứng trước mặt tôi run rẩy ngã xuống đất, một dòng nước nóng bắn lên mặt tôi, chất nhờn nóng chảy xuống da tôi, trên mờ u bàn tay tôi, tràn đầy mùi máu tanh xông vào mũi. Tôi khiếp sợ đứng ở nơi đó, hoàn toàn không cách nào hoàn hồn lại sau chuyện đột ngột này. Bầu ông ba đem người chạy tới, soi đèn pin xuống, cuối cùng có một cái lỗ lớn trên ngực của người đó, máu cứ tiếp tục chảy ra từ cái lỗ. Moi tim truy hồn, không chỉ một, căm bê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắm mắt lại rồi đi vòng quanh, đạp bốn góc đảo ngược hai vòng rồi lao về 66. 67, watermark with e watermark free operator remove this message, trường và cứu tôi phía trước, không được dừng bước. Giọng nói lạnh lùng của tên người chết truyền tới, mặc dù hiểu biết lơ mơ, nhưng có thể đoán được là phương pháp để thoát ra. Nghĩ cũng không muốn nghĩ, thế là tôi vội vã lặp lại lời của anh ta lần nữa. Trong thôn làm gì có người nào tin tôi, chẳng qua ông ba cùng bà nội vừa nghe liền biết, anh ta kêu gọi mọi người cùng anh ta làm. BF đi vòng quanh, đạp bốn góc đảo hai von vòng rồi lao về phía trước ngược hai sông lên. Dựa theo đó làm xong, tôi vừa mở mắt đã không phân rõ Đông Tây Nam Bắc, không nghĩ được nhiều như vậy, nhắm watermark with e watermark free operator remove this message. 73, 33, trường tạ cứu tôi tới hướng mở mắt lao thẳng tới. Quay lại, các người muốn đi đâu, mau quay lại cùng ta chơi đi à, thanh âm bị thương không ngừng truyền tới từ phía sau, dường như có thể bị hủy hoại bất cứ lúc nào. Tôi nhận ra được bên cạnh có người, không nhịn được quay đầu lại, một giây kế tiếp liền nghe được một tiếng hét thảm, người không còn. Người đập vỡ ba ngọn đèn, tiêu diệt một trong số đó, ba ngọn đèn biến mất, quỷ vô thường sẽ thu hồn. Đây là lời dạy bảo của người nhà họ Mạc, tôi một mực ghi nhớ ở trong lòng, nhất là đi đường đêm, nếu nghe phía sau có người gọi tên mình, không trả lời watermark with e watermark free operator remove this message. 80, 00, chương 14, cứu tối không quay đầu lại. Là người quen nhất định sẽ đi tới trước mặt hỏi thăm, nếu như là quỷ, vừa quay đầu lại thổi tắt đèn trên đầu vai, để dẫn dắt bọn tiểu quỷ, vậy thì xong rồi. Về ông ba đi tới bên cạnh tôi, anh ta thấp giọng quát lên. Con ngốc này muốn gì nữa, chạy mau. Tôi nhanh chóng hồi phục tâm trạng, tiếp tục chạy về phía trước, bên tai không ngừng truyền tới thanh âm lẩm bẩm, không biết trừ người vừa nãy, có còn người nào bị hại không? Tinh thần luống cuống, muốn tập trung sự chú ý rất khó, tôi cũng không biết năm nay phạm phải điều gì, rõ ràng phía trước đường bằng phẳng, bản thân lại còn có thể bị trật chân té, cả người nằm watermark with e watermark free operator remove this message. 86, 67, chương 34, cứu tối thường còn có thể là ai? Sóng tình chuyện FBPS, L, A, cứu tôi, bạch vô thường muốn hại tôi. Watermark with e watermark free operator remove this message. 100, 00, chương 14, cứu tại trên đất, hai nơi củi chõ tất cả đều bị rách ra, dì ra vết máu. Phía sau có quỷ hồn truy đuổi, con đường phía trước không rành, giờ phút này tôi đã không cách nào khắc chế nội tâm đang hoảng hốt, tràn đầy lo lắng, buột miệng kêu lên. Mẹ kiếp đại gia nhà ngươi. Một trước mắt xuất hiện thêm một cái tay, tôi nghĩ là ông ba tới đỡ tôi, không nghĩ quá nhiều. Mượn lực đứng lên, một xúc cảm lạnh thấu xương xuất phát từ đầu ngón tay, và trực giác nói với tôi rằng đó chắc chắn ta không phải là người kéo tôi lên. Vua từ cái tay này nhìn lên trên, lông mày trắng bệch, môi mặt đều trắng, quần áo trắng mũ cao, không phải bạch vô watermark with e watermark free upgrade to remove this message. 93, 33 cách chương.